Địch Cửu cạn lời luôn rồi. Cũng không phải lúc nào gặp chuyện như vậy cũng phải xông lên, còn phải nhìn coi đối tượng là ai nữa. Chúng ta đều là nhờ Mạc Song sư tỷ mới có thể gia nhập phái Tinh Hà. Nếu như có ăn mà không biết báo đáp vậy có khác gì cầm thú không, đương nhiên, làm loại chuyện này cũng phải biết phân địa điểm nữa. Chỗ này là bên trong phái Tinh Hà, mấy người kia cho dù có gan lớn cỡ nào cũng không dám giết đệ. Nếu như lúc đó đệ đi ra bên vực, cho dù có khả năng sẽ bị đập một trận nhưng mà hai tên gia hỏa kia cũng sẽ trột dạ. Còn nếu như ở bên ngoài tông môn mà gặp phải tình huống như vậy thì phải xem xét tình huống cho kỹ lưỡng mới hành động. Vâng Cửu ca, để hiểu rồi. Cảnh Kích ao não trả lời. Cửu ca nói rất đúng, có ăn không báo vậy có khác gì cầm thú đâu. Mạc Song sư tỷ có đại ăn với cậu, nếu không nhờ có Mạc Song sư tỷ làm sao cậu có thể gia nhập vào phái Tinh Hà chứ. Còn việc có phải Út trưởng lão vì nể mặt Mạc Song sư tỷ mới nhận cậu cùng với Địch Cửu vào phái Tinh Hà hay không, cậu thật sự không thể nghĩ tới mấy vấn đề cao siêu đó được. Đi thôi. Đi chỗ nào chứ? Cảnh Kích hỏi lại theo bản năng. Địch Cửu mang theo sát khí trả lời ngược lại. Đương nhiên là tìm gã sư huyên đã đánh Mạc Song sư tỷ. Gã thật sự cho rằng Mạc Song sư tỷ vừa mới vào tông môn liền có thể bị khi dễ sao, đúng là thứ mắt chó bị mù. Cảnh Kích đã muốn lùi bước theo bản năng rồi, cũng may cậu còn nhớ lời nói lúc nãy của Địch Cửu, vỗ vỗ ngực nói. Được, cho dù Cảnh Kích để có bị bọn họ đánh chết cũng nhất định phải ra mặt vì Mạc Song sư tỷ. Không đánh chết để đâu mà lo. Địch Cửu không biết làm thế nào với Cảnh Kích luôn rồi. Gia hỏa đó nếu như đã đi đoạt túi trữ vật của Mạc Song sư tỷ thì nhiều nhất cũng chỉ là một tên luyện khí trung kỳ mà thôi. Lấy thực lực hiện tại của mình cũng không tin không thể đánh lại một gia hỏa luyện khí trung kỳ. Thiên hạ đệ Cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 102 sư huyên binh vực kẻ yếu. Là Mạc Song sư tỷ kia. Đi qua dãy phòng ở của đám đệ tử ngoại môn, Cảnh Kích đột nhiên kêu lên. Không cần Cảnh Kích nói, Địch Cửu của đã nhìn thấy cảnh Mạc Song rồi. Trong khoảng đất trống trong khu vực cư trú của đám đệ tử ngoại môn, cảnh Mạc Song đang khẩn trương mà đứng ở đó. Chỗ này trừ cảnh Mạc Song ra còn có ít nhất 20-30 đệ tử ngoại môn. Cửu ca, tên gia hỏa đoạt túi trữ vật của Mạc Song sư tỷ cũng ở đây, chính là tên mặc áo vàng kia đó. A, cái túi trữ vật bị cướp hình đang treo ở giữa. Cuối cùng Cảnh Kích cũng đã thông suốt được một chút, không thèm kêu gia hỏa cướp đồ của Mạc Song sư tỷ là sư huyên nữa. Đi qua xem thử. Địch Cửu lập tức đi qua nhìn xem. Ở giữa khoảng đất trống treo một cái túi trữ vật, trừ cái túi này ra còn có một đống linh thạch nhỏ, Địch Cửu nhìn sơ qua thấy ít nhất cũng có hơn 30 viên. Bên cạnh đống linh thạch này còn có một vài bình ngọc. Đào sư huyên, đây là toàn bộ đồ vật trên người của ta, không nên ép mua túi trữ vật của Mạc Song sư muội, sư huyên nếu có trách phạt, ta xin nhận toàn bộ. Tên tu sĩ mặc áo vàng kia vô cùng kính cẩn nói, trong giọng nói cũng lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu. Một tu sĩ khác thân hình cao lớn đầu để búi tóc bước ra, y gầm lên với tên tu sĩ áo vàng kia một tiếng. Lăn đi chỗ khác đi, loại rác rưởi như ngươi còn ở phái Tinh Hà của chúng ta đúng là sỉ nhục tông môn. Nam tử thân hình cao lớn nói xong câu này liền ôm quyền nói với những người xung quanh. Phái Tinh Hà của chúng ta luôn đoàn kết hữu ái. Kiều Táp Thân là một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 3 vậy mà lại dám công khai cướp đoạt đồ vật của một đệ tử ngoại môn vừa mới gia nhập tông môn. Tiếc là ta không phải là người chấp pháp của tông môn, nếu không ta đã sớm để cho tên bại hoại này lăn khỏi phái Tinh Hà rồi. Bây giờ ta sẽ lấy hết tất cả đồ vật trả lại cho Mạc Song sư muội. Còn những linh thạch và đan dược kia cũng coi như là vì bồi thương cho Mạc Song sư muội. Đạo sư huyên uy vũ. Đám tu sĩ chung quanh vỗ tay kịch liệt, trong giọng nói cũng mang theo sự tôn kính. Địch Cẩu nhìn xong một màn này cũng ngây người. Đệ tử phái Tinh Hà còn có người chính phái như vậy hả, còn có người để ý đến việc một đệ tử ngoại môn bị cướp hay sao? Nam tử được gọi là Đào Sư Huyên kia gật đầu với mọi người xong quay qua nói với Cảnh Mạc Song. Mạc Song sư muội, muội mau cầm mấy thứ này về đi. Cảnh Mạc Song nhanh chóng cúi người nói. Cảm ơn Đào Sư Huyên ra tay giúp đỡ. Muội vừa mới nhập môn, cái túi trữ vật này vẫn là đưa cho Đào Sư Huyên đi. Địch Cẩu không thể hiểu nổi mà nhìn Cảnh Mạc Song, cho dù Cảnh Mạc Song vừa mới vào tông môn thì cũng phải biết giá trị của một cái túi trữ vật chứ. Hơn nữa nó vốn là đồ của nàng, mắc mớ gì lại tùy tiện đi tặng cho người khác như vậy. Ha ha! Đào Sư Huyên cười ha ha, vỗ vỗ vào túi trữ vật đang treo bên hông. Nếu bây giờ ta mà lấy túi trữ vật của Mạc Song sư muội vậy, các vị sư đệ sư muội xung quanh có khi lại nghĩ rằng U Dương Đào ta là vì cái túi trữ vật này mới đứng ra giúp muội mất. Mạc Song sư muội đừng làm khó ta như vậy mà. Vả lại ta cũng đã có một cái rồi túi trữ vật. Cảnh Mạc Song lại thi lễ lần nữa, nói: vậy muội xin lấy lại cái túi trữ vật này, còn mấy thứ khác muội cũng không dám cầm đi. Vừa nói dứt, Cảnh Mạc Song cũng đi lên tính lấy túi mang đi. Nhưng mà không đợi cho Cảnh Mạc Song cầm được túi trữ vật, U Dương Đào đã đem toàn bộ linh thạch và hai cái bình ngọc kia thu vào trong túi, rồi lại cầm nó nhét vào tay nàng. Mạc Song sư muội không cần lo lắng nhiều như vậy. Phái Tinh Hà chúng ta tuy chỉ là một tông môn hạng hai mà thôi, nhưng mà mọi người trong môn đều rất đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Vậy xin cảm ơn Đào Sư Huyên. Tay của Cảnh Mạc Song dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn cầm túi trữ vật lại nói cảm ơn thêm lần nữa. Được rồi, mọi người cũng giải tán đi thôi. Sau này các sư đệ sư muội nếu như có chuyện gì rắc rối cứ đến tìm U Dương Đào ta. U Dương Đào vung tay nói, ngữ khí lúc nói chuyện cũng rất chân thành tha thiết. Đa tạ Đào sư huyên. Mọi người đồng thanh đa tạ. Cảnh Kích trà sát hai tay. Cửu ca, Đào sư huyên này thật là người tốt, đây mới là sư huyên chân chính của phái Tinh Hà chúng ta à. Địch Cửu cũng cho rằng U Dương Đào cũng giống hắn, chỉ muốn ra mặt giúp đỡ Cảnh Mạc Song. Dù sao thì Cảnh Mạc Song đã bị hủy dung, cũng không có chỗ dựa gì. Nhưng mà lúc thần niệm của hắn dừng trên người nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp. Lúc Cảnh Mạc Song lấy túi trữ vật về, cả hai tay nàng đều run rẩy. Hơn nữa, thần niệm của hắn cũng cảm giác được Cảnh Mạc Song đang rất khẩn trương, thậm chí có thể nói là đang sợ hãi. Không chỉ thế, từ đầu đến cuối Cảnh Mạc Song đều cúi đầu xuống không nhìn tình huống xung quanh. Sau khi cầm được túi trữ vật rồi rời đi, bước chân của nàng cũng có chút lộn xộn. Bình thường, nếu như lấy lại được túi trữ vật, hơn nữa còn có thêm mấy chục linh thạch nữa thì Cảnh Mạc Song phải nên vui vẻ mới đúng chứ. Cảnh Kích, để trước về phòng chờ ta đi ra ngoài một lát lại trở về sau. Địch Cửu vốn đã trải qua nhiều chuyện sinh tử, làm sao không nhận ra được trong lòng Cảnh Mạc Song đang có chuyện. Nếu như là người khác cũng không liên quan gì tới hắn. Nhưng mà Cảnh Mạc Song vốn là người thiện lương còn giúp đỡ hắn vài lần, nếu như có thể giúp được gì đó, Địch Cửu cũng không ngại giúp đỡ cho nàng một chút. Cảnh Kích là người thẳng như ruột ngựa, hoàn toàn không biết suy nghĩ quá nhiều. Mọi người đều tản ra, Địch Cửu đi vào giữa đám tu sĩ đó, cố ý thở dài một hơi. Vận khí của Mạc Song sư tỷ thật tốt, vậy mà lại có thể có được một cái túi trữ vật, còn được Đào sư huyên ra tay giúp đỡ nữa chứ. Không biết khi nào ta mới may mắn như vậy. Nếu như ta có thể trả lời được hết tất cả các câu hỏi mà người khác không trả lời được thì tốt rồi. Một tu sĩ đi bên cạnh Địch Cửu cười hắc hắc. ngươi đừng có tưởng mở, câu hỏi kia lần nào giảng bài cũng sẽ hỏi một lần, cho tới bây giờ cũng chỉ có mỗi mặt song sư muội trả lời được thôi. Có thể thấy, muốn có được vận khí tốt cũng phải có được thiên phú tốt mới được. Lần nào cũng hỏi địch cửu cũng không hỏi tiếp gì nữa. Hắn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Hiện tại thần niệm của địch cửu đã rất mạnh rồi, hắn không thèm để ý đem thần niệm bám theo phía sau cảnh mạc song. Chỗ ở của cảnh mạc song tuy cũng ở khu cư trú của đệ tử ngoại môn nhưng cũng không phải khu vực quá mức hẻo lánh. Linh căn của nàng đúng là không phải rất tốt nhưng so với hắn và cảnh kích cũng không phải là cùng một cấp bậc, cho nên chỗ ở đương nhiên sẽ tốt hơn họ một chút. Chờ đến khi cảnh mạc song vào nhà đóng cửa xong, địch cửu lại đợi ở bên ngoài hồi lâu, xác định rõ không có ai theo dõi mới đến một góc nhà của cảnh mạc song còn cho bản thân thêm một cái cấm chế ẩn nấp. Hiện tại hắn đã là một trận pháp đại sư cấp 4 rồi, cho dù được thực hành rất ít, nhưng mà cái cấm chế ẩn nấp mà hắn tùy tay đánh ra này sợ là tất cả đệ tử ngoại môn đều không ai có thể phát hiện được. Sau khi đã trốn kỹ, thần niệm của địch cửu tiến vào trong phòng của cảnh mạc xong. Hai tay nàng đang nắm chặt túi chứ vật ngẩng người ngồi trên giường. Địch cửu có chút giật mình. Hắn lúc này mới nhìn ra trên người cảnh mạc song có linh khí dao động. Theo hắn thấy cảnh mạc song ít nhất đã là một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1. Cảnh mạc song gia nhập phái tinh hà mới bao lâu chứ mới đây là đã là luyện khí tầng 1 rồi. Tốc độ tu luyện phải nhanh cỡ nào mới làm được đây, hắn không tin cảnh mạc song cũng giống hắn đạt được thứ nghịch thiên như viên đá màu xám kia. Tốc độ tu luyện như vậy mà có thể là tam linh căn sao? Hay là cảnh mạc song có bí mật gì đó bị U Dương Đào phát hiện ra mà U Dương Đào cũng vì vậy cho nên mới muốn tiếp cận cảnh mạc song? Qua hơn nửa canh giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra, địch cửu cũng không nhìn thấy tên U Dương Đào kia lại đây. Hắn thậm chí có chút nghi ngờ có khi nào phán đoán của bản thân không đúng rồi không? Ngay lúc địch cửu định đi vào phòng của cảnh mạc song chào hỏi một chút, thì có một bóng dáng xuất hiện trong thần niệm của hắn. Tốc độ của bóng người đó rất nhanh, chớp mắt một cách đã tới bên ngoài cửa nhà cảnh mạc song rồi. Là tên U Dương Đào kia, địch cửu nhanh chóng nhận ra người tới là ai, xem ra hắn suy đoán không sai, U Dương Đào giúp đỡ cảnh mạc song nhất định là vì nguyên nhân khác. U Dương Đào gõ gõ cửa, thanh âm nhu hòa gọi. Mạc Song sư muội, muội có ở trong đó không? Thần niệm của địch cửu rõ ràng nhìn thấy tay của cảnh Mạc Song run lên, sau đó nàng liền khôi phục bình tĩnh đeo túi trữ vật lên hông rồi bước nhanh ra mở cửa. Ngay lúc nhìn thấy U Dương Đào, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh hỉ. U Dương sư huynh, mời vào. U Dương Đào cũng không đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa nói. Mạc Song sư muội, ta không cần vào đâu. Ngày mốt, ta cùng với Vương Kỳ sư muội, Việt Xích sư để đi nộ phong lính thí luyện, muội đi cùng chúng ta đi. Nhưng mà ta chỉ mới nhập môn, căn bản chưa có tu vi gì. Cảnh Mạc Song có chút sợ hãi nói. U Dương Đào khoát tay nói. Không sao đâu, cũng là bởi vì tu vi của muội thấp nên mới cần phải đi thí luyện, năm đó ta cũng chính là đi theo phía sau sư huyên đi nộ phong lính thí luyện. Hai, tông môn tuy lớn nhưng trung quy cũng có một vài người nhân phẩm không được tốt, muội lại có một túi trữ vật nữa. Ta chỉ hy vọng muội mau chóng bước vào luyện khí trung kỳ, lúc ấy loại người như tên Kiều Táp kia mới không dám làm gì muội. Thực rõ ràng ý của U Dương Đào chính là muốn giúp đỡ cảnh mạc song nhanh chóng tăng lên tu vi để có thể giữ được đồ vật của bản thân. Cảnh mạc song kinh hỉ a lên, sau đó nhanh chóng khom người thi lễ nói. Cảm ơn U Dương sư huynh, muội đã hiểu ý của sư huynh rồi, sư huynh cũng không thể lúc nào cũng ở trong tông môn để giúp đỡ muội. Muội ngày mai sẽ chuẩn bị một chút. Sau đó ngày mốt sẽ đi nộ phong lính cùng với các sư huyên sư tỷ. Được rồi, ta đi trước, ngày mốt chúng ta sẽ ở đại điện nhiệm vụ chờ muội.

còn công kích của tên gia hỏa đằng sau kia địch cửu chỉ đành liều mạng chịu thương thôi. Đã có quyết định thì hành động ngay, địch cửu chỉ né đi chỗ yếu hại, lại dùng chân nguyên che chắn lại phía sau lưng. Sau khi đã bảo vệ tốt sau lưng rồi, trường kiếm của hắn lại bắt đầu cuốn lên từng đạo lốc xoáy mang theo đao mang nhắm thẳng về phía Thích Thiệu. Ngay lúc đánh lén Thích Thiệu thành công xong, Thích Thiệu cũng đã lấy ra cái diều lớn kia, đến khi tên gia hỏa luyện khí trung kỳ kia bắt đầu tấn công sau lưng địch cẩu thì tiểu thụ nhân cũng động. Hai tay nó xuất ra hai đạo dây đằng thô to. Dây đằng kia không chút khách khí quấn chặt Thích Thiệu đang chuẩn bị ra tay. Gã vừa mới lấy diều lớn ra, còn chưa kịp làm gì hết đã bị một đống rễ cây quấn lại. Người duy nhất ở đây không có phản ứng gì hết chính là Cảnh Kích. Không chỉ bởi vì tu vi của cậu quá thấp mà còn là bởi vì lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống giống như vậy, cho nên lúc này ai cũng đã ra tay rồi, chỉ còn mình cậu đứng ngốc ở đó. Làm tốt lắm. Địch cửu vui vẻ kêu lên một tiếng, lúc xoáy mang theo đao mang kia cũng dồn toàn lực bay về phía đầu của Thích Thiệu, hắn cũng chỉ cần thủ để cầm chân gã trong giây lát là được. Ngay lúc bị thủ để trói lại, Thích Thiệu đã biết không xong rồi, diều lớn kia cũng rời tay hóa thành hai lưới dao sắc bén chém lên trên rễ cây. Phúc phúc. Hai căn rễ cây trực tiếp bị chặt gãy, thổ đệ lập tức liền ỉu xìu. Nhưng mà chút thời gian này đối với địch cửu cũng đủ rồi, lúc xoáy mang theo đao mang của hắn cũng đã nổ trên đầu Thích Thiệu, đầu của gã giống như một trái dưa hấu bị đám đao mang đó chém nổ tung. Răng rắc. Mơ thanh của tiếng xương gãy vang lên. Hai luồng huyết vụ cũng phun ra từ trên lưng của địch cửu, sau lưng của hắn đã bị tên luyện khí trung kỳ kia chém thương sâu đến tận xương. Địch cửu thầm may mắn vừa rồi đã tránh đi nơi yếu hại, lại còn dùng chân nguyên bảo vệ tốt sau lưng, nếu không một kiếm này của đối phương có khi đem hắn chặt làm đôi luôn rồi. Cuối cùng thì Cảnh Kích cũng hồi thần lại, đang muốn đồng thủ với tên đó thì địch cửu đã quay đầu lại đánh ra một đạo lúc xoáy mang theo đao khí, nhẹ nhàng xử lý tên luyện khí trung kỳ này. Lấy một ít sinh cơ màu xanh lúc trước tiểu thụ nhân cho hắn ra, địch cửu vừa cắn một ngụm xong lại tiếp tục ném ra vài chục đao phong. Hai gã tiểu nhị muốn xông lên bị mấy đạo đao phong đó xé thành từng mảnh, mấy gã tiểu nhị còn lại thấy vậy vội vàng ngồi xuống đất không dám động đậy nữa. Không ngờ lại có người gan lớn dám cướp Thương Lâu Thích Lâu, chuyện này đối với bọn họ mà nói thật sự là rất kinh khủng đó. Địch cửu cũng không quản nhiều như vậy, lấy đi nhẫn của Thích Thiệu và tên luyện khí trung kỳ kia lại tiếp tục đi lên tiến hành vơ vét. Mặc kệ là đồ vật trên giá hay là mấy kệ ngọc để đồ kia đều bị hắn bỏ vào trong túi trữ vật hết. Thời gian thu đồ vật cả lầu 1 và lầu 2 của địch cửu không tới 2 phút. Sau khi dọn sạch mọi thứ xong, địch cửu hô một tiếng với Cảnh Kích và thổ để liền tắm đầu chạy ra bên ngoài Triệu Hải Trấn. Bởi vì là người dám cả gan cướp đoạt Thích gia Thương Lâu cho nên cho dù có rất nhiều tu sĩ tu vi cao hơn địch cửu cũng không dám chạy ra ngăn cản hắn. Đồ vật địch cửu cướp được rất nhiều, thậm chí còn có cả thổ linh làm người ta thèm nhỏ dãi kia nữa. Nhưng mà đám người Triệu Hải Trấn cũng vô cùng rõ, cho dù bọn họ có đứng ra cản đường địch cửu thì cũng chả có ít lời gì. Bởi vì cho dù họ cướp lại được mấy thứ này từ tay địch cửu thì cuối cùng cũng phải đem trả lại Thích gia Thương Lâu thôi. Hơn nữa lỡ như có thiếu đi món nào thì đó cũng chính là chuyện bị bùn vàng dính vào đũng quần, dù không phải phân thì cũng là xít. Huống chi bọn họ cũng rất vui vẻ khi biết tin Thích gia Thương Lâu bị người ta cướp. Hơn phân nửa sinh ý ở Triệu Hải Trấn đều bị Thích gơ y a t hơn u V quy quy o nơ gơ lâu lũng đoạt, mấy nhà còn lại cũng chỉ dám giận mà không dám nói thôi. Nhưng mà thật ra cũng có, nếu như chờ cho đám địch cửu chạy ra khỏi Triệu Hải Trấn rồi trộm đuổi theo cướp ngược trở lại cũng không phải là không được. Vừa ra khỏi khu vực cấm không của Triệu Hải Trấn, địch cửu đã lấy phi thuyền ra, sau đó điều chỉnh tốc độ phi thuyền lên mức cao nhất. cho dù lúc ở Triều Hải trấn cướp đồ của Thích Gơ Y A T Hơ U V Q Q O Nơ Gơ lâu xong không có ai chặn đường, nhưng mà địch cửu cũng không ngây thơ cho rằng sau khi ra khỏi trấn cũng vẫn sẽ an toàn như lúc nãy. Sau khi địch cửu lấy ra phi thuyền, thần niệm của hắn cũng đã quét tới một đống người cũng đang chạy ra khỏi Triều Hải trấn. Địch cửu cũng không lo lắng sẽ bị đuổi theo, phi thuyền của hắn là một kiện pháp khí thượng phẩm, hơn nữa thần niệm của hắn hơn xa mấy tên tu sĩ luyện khí kia, trừ phi có gia hỏa nào có tu vi vượt xa hắn, nếu không sẽ ca, hơn o, gơ thể nào theo kim. Địch cửu cũng không đoán sai, hai canh giờ sau, sau khi phi thuyền của hắn bay vào rừng rậm Triều Hải rồi, thần niệm của hắn cũng không còn nhìn thấy có tu sĩ nào ở phía sau nữa. Cửu ca, để thật vô dụng, để ca bị thương rồi. Sau khi chạy ra khỏi Triều Hải trấn, Cảnh Kích vẫn luôn tự trách. Cửu ca cùng thủ đệ đều đã toàn lực ra tay, chỉ có mình cậu lại như tên ngốc mà đứng được ra đó. Nếu như cậu có thể nhanh nhạy một chút, nói không chừng đã có thể cầm chân tên gia hỏa kia, không cho y đánh lén sau lưng cửu ca rồi. Vết thương sau lưng của địch cửu mới nhìn còn thấy rất đáng sợ, nhưng thực ra mấy vết thương đó hiện tại đang nhanh chóng lành lại, cho dù hắn không ăn sinh cơ màu xanh kia thì năng lực tự hồi phục của cơ thể hắn cũng rất mạnh, sau khi ăn một ít sinh cơ màu xanh rồi liền càng nhanh chóng hồi phục hơn nữa. Có chuyện kỳ thật lại là thổ đệ. Sau khi bị một xìu của Thích Thiểu chặt đứt vài căn rễ, nó vẫn còn ỉu xìu nãy giờ. Việc này không thể trách để được, sau này tham gia nhiều trận chiến đấu liền sẽ hết thôi. Cái xìu của tên Thích Thiểu kia cũng không tồi, để luyện hóa lại rồi dùng đi. Sau khi đi vào rừng rậm Triều Hải rồi thì sẽ không thiếu chuyện chiến đấu đâu. Địch cửu thuận miệng an ủi cậu. Bọn họ hiện tại không thể trở về tông môn, cũng không thể trở về Triều Hải trấn để bổ sung vật tư như mấy tu sĩ khác luôn rồi. Còn phải ở trong rừng rậm Triều Hải này ngốc bao lâu thì đến bản thân địch cửu cũng chưa rõ nữa là. Lúc địch cửu và Cảnh Kích đi vào rừng rậm Triều Hải thì toàn bộ Triều Hải trấn đã sắp loạn đến lật trời rồi. Thích gơ y a t hơ u v q q o. Nơ gơ lâu bị người ta cướp, chủ nhân chân chính của nó lại bị giết trên lầu ba. Đừng nói chỉ là một cái Triều Hải trấn nho nhỏ, cho dù là cả cục Dạ Đại Lục, thì Thích gơ y a t hơ u v q q o nơ gơ lâu cũng chưa từng gặp phải loại chuyện này. Lúc tên hộ pháp Kim Đan Kỳ Vạn Lăng chạy đến Thích Gia Thương Lâu, nhìn thấy chính là thi thể của Thích Thiểu và một tòa nhà trống hông. Nhìn hiện trường hỗn độn kia, sắc mặt Vạn Lăng có chút trắng rồi. Gã cảm thấy cổ mình giống như đang bị thứ gì đó bóp chặt làm gã không thể nào hô hấp được. Gã không phải đang giận, mà là sợ. Gã thân là một hộ pháp khác họ vậy mà lại để cho Thích Gia Thương Lâu bị người ta cướp. Dòng chính của Thích Gia bị giết chết mà gã lại còn bình yên vô sự đứng ở đây. Loại tai họa này Vạn Lăng gã thật là gánh vác không nổi. Vạn Lăng nỗ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại, quay đầu lại quát mấy tên tu sĩ trúc cơ lúc ấy cũng không có mặt. Lập tức chạy tới rừng rậm Triều Hải, hai con kiến luyện khí kỳ kia chạy không được bao xa đâu. Cho dù kết cục như thế nào đi nữa thì Vạn Lăng cũng nhất định phải bắt hung thủ trở về, chỉ có như vậy gã mới có thể có được một con đường sống. Làm hộ pháp cho Thích Gia Thương Lâu vốn là chuyện dễ làm nhất, ai ngờ tới lượt gã làm lại chọc ra cái họa lớn như vậy. Không xong rồi, chúng ta mau chóng nhảy xuống bên trong rừng rậm Triều Hải không thể phi hành. Thời gian rảnh rỗi lúc ban ngày ngồi trên phi thuyền, địch cửu mới lấy ngọc giản nói về rừng rậm Triều Hải ra xem thử. Sau khi xem xong hắn mới biết được bản thân mình làm ra loại chuyện ngu ngốc tới cỡ nào, bên trong Triều Hải rừng rậm không được phi hành. Lúc này thủ đệ đang không chế phi thuyền đột nhiên nói. Đại ca, để biết, để có một loại trực giác trời sinh, để biết bên kia có nguy hiểm bên kia. Răng rắc. thụ để còn chưa nói xong câu này liền đột nhiên xuất hiện một loại lực lượng vặn vẹo phá nát đuôi phi thuyền. Địch Cẩu cũng không kịp nói thêm gì, nhanh chóng nắm cảnh kích và thổ để nhảy từ trên không xuống dưới đất. Cũng may là phi thuyền này cũng không bay quá cao, hơn nữa địch Cẩu còn dùng chân nguyên cản bớt lực, cho dù hắn không biết pháp thuật ngự phong cũng có thể an toàn mà rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra vậy đại ca? Thổ để cũng hoảng sợ quá chừng, nó nhìn thấy cái phi thuyền lúc nãy của bọn họ đã biến mất tiêu. Địch Cẩu có chút nghĩ mà sợ nói. Coi như chúng ta còn có chút may mắn trên không trung của Triều Hải rừng rậm không thể phi hành được. Vậy mà chúng ta lại ngang nhiên bay như vậy mới xảy ra chuyện này. Trên không trung chỗ này toàn là nhận mang không gian, lại còn có một số yêu thú cổ quái. Hai cái này gặp phải cái nào cũng chỉ có một kết cục chính là bị hóa thành cho. Không gian hải là cái gì? Cảnh kích cầm diều lớn, cậu vẫn chưa luyện hóa được cái diều này. Ta cũng không biết, chỉ biết là nếu như đi vào không gian của không gian hải sẽ bị lực lượng không ra bao lại cắt nát. Địch Cẩu nói, mấy thứ này đều là hắn từ trong ngọc giản nhìn thấy được. Thụ để có chút ngượng ngùng. Để còn tưởng bằng vào trực giác của mình sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ, may mà đại ca ra tay đúng lúc. Địch Cẩu nói. Chúng ta có thể bình an mà bay nửa ngày trời không có chuyện gì có thể là nhờ vào trực giác của nhóc. Hồi nãy có khả năng chúng ta gặp được không gian nhận mang, cũng may là nó từ bên ở đằng sau đánh lên chúng ta mới kịp tránh thoát một kiếp. Nơi này ta nghĩ chắc cũng đã là sâu bên trong rừng rậm Triều Hải rồi, nhưng mà ta vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn cần tiếp tục lên đường, tiếp theo sẽ do thổ để dẫn đường, chúng ta vào sâu bên trong một chút đi. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 108 thích ra nguyên hồn lão tổ. Triều Hải xâm lâm mở ngoặt tròn xâm lâm bằng rừng rậm đóng ngoặt tròn có tên gọi như vậy. Thứ nhất là vì khắp nơi ở đây đều là rừng rậm vô biên vô hạn. Thứ hai nơi này khác biệt với rừng rậm nơi khác. Tùy tiện tìm một nơi trong Triều Hải xâm lâm đều có thể là một phần đầm lầy hoặc biển. Những nơi nhìn không có chút nào biến dị. Khi ngươi đặt một chân xuống sẽ có khả năng chính là một đầm lầy ẩn giấu. Một khi bước vào đầm lầy ẩn giấu thì rất khó trốn thoát. Nếu như không phải thổ đệ rất mẫn cảm với nguy hiểm, địch cửu và cảnh kích không biết bao nhiêu lần rơi vào đầm lầy. Có thổ đệ ba người bọn hắn dọc theo con đường này chỉ gặp một chút yêu thú, không lâm vào cảnh hiểm nguy nào. Kể cả như vậy sau khi đi hai ngày đường, cảnh kích vẫn rơi vào bên trong đầm lầy. Rõ ràng là một cục đá lớn, cảnh kích chỉ bước lên tảng đá lớn đó mà thôi. Trong chớp mắt tảng đá lớn đó tan rã, xung quanh cảnh kích toàn bộ là đầm lầy. Cảnh kích có tu vi luyện khí tầng 2 cũng không có biện pháp gì leo ra khỏi bùn nhão. Địch Cẩu thử đạp phi kiếm phi hành kết quả giống hết như Ngọc Giản giới thiệu, Triều Hải xâm lâm hình thành trong đầm lầy, căn bản không có cách nào phi hành được. Không chỉ như thế, một khi bước vào phía trên đầm lầy trong Triều Hải xâm lâm lập tức cũng sẽ bị đầm lầy hút xuống dưới. Cậu đừng cử động, tôi sẽ luyện chế một sợi dây thừng. Trông thấy cảnh kích vùng vẫy một hồi lại rơi vào sâu hơn một thước, địch cửu mau chóng la lên. Không kịp rồi. Cảnh kích biết đã không kịp nữa, chờ địch cửu luyện chế xong dây thừng để kéo hắn thì hắn đã sớm chui vào bên trong đầm lầy. Hắn đang vui vẻ tu luyện, không nghĩ rằng mình sẽ chết trong Triều Hải xâm lâm. Mẹ hắn nếu như biết hắn chết ở chỗ này chắc là rất thương tâm. Bị lún sâu ở bên trong đầm lầy này, dù hắn bất động cũng vẫn rơi vào trong nước và không ngừng chìm xuống. Không đợi địch cửu lên tiếng, thủ đệ đã phóng ra một dây đằng mở ngoặc tròn dây mây quấn lấy cảnh kích trong ao đầm cuốn lên theo một đường cong trên không trung thả hắn rơi ra bên ngoài đầm lầy. Địch cửu vui mừng, hắn quên mất tiểu thổ nhân. Cảnh kích trở về từ cõi chết không ngừng nói với thủ đệ. Cám ơn cậu thủ đệ, không nhờ có cậu tôi chết chắc rồi. Có thể làm được việc có ít. thủ đệ rất đắc ý, nó đang muốn nói ra vài từ ngữ lợi hại trong đầm lầy bỗng quay cuồng một hồi, sau đó yêu thú khổng lồ đỏ như lửa vọt ra. Chạy mau, yêu thú này chúng ta không đánh thắng được. Địch Cẩu xem xét khí thế yêu thú này, lập tức biết hắn không phải đối thủ. Trên ngọc giản cũng có giới thiệu về yêu thú đỏ như lửa này, đây là sư tử đầm lầy. Sư tử đầm lầy có một khuyết điểm, một khi chạy ra chỗ xa hơn nó không có cách nào lên bờ truy đuổi được. Cẩu ca, chúng ta đi đâu bây giờ? Ba người chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm đầm lầy xong, cảnh kích nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Bởi vì chúng ta phi hành hơn nửa ngày, đi xa hơn so với bình thường. Trên bản đồ tôi mua cũng không có đánh dấu vị trí của chúng ta, theo ý của tôi chúng ta tiếp tục đi tới chỗ sâu. Vừa đi vừa tu luyện. Địch Cẩu vẫn không có cảm giác an toàn, nơi này quá gần Triệu Hải Trấn. Dù là thổ đệ hay cảnh kích đều lấy Địch Cẩu làm chủ. Địch Cẩu dùng một đao đánh chết một con sư tử đầm lầy, sau đó quay đầu ra đằng xa giết thêm một sư tử đầm lầy khác gần cảnh kích rồi nói. Chúng ta tìm một chỗ tu luyện ở gần đây trong một thời gian đi, tôi cũng sửa một ít đồ vật. Cảnh kích và thổ đệ vừa trả lời vừa giết một con sư tử đầm lầy còn lại. Đây là sau 3 tháng bọn hắn tiến vào Triệu Hải xâm lâm. Trong 3 tháng này, trong lúc Địch Cửu tìm được trong đám pháp bảo cướp đoạt và luyện hóa thượng phẩm pháp khí là một trường đao nên cũng không chỉnh lý những vật khác. Địch Cửu rất rõ ràng thời gian quý giá nhất trong lần chạy trốn này là hơn 1 tháng trước mắt. Hiện tại bọn hắn chạy trốn được 3 tháng, trên lý thuyết có thể tính là an toàn. Đây là nơi ở sâu trong Triệu Hải xâm lâm, trong 3 tháng chạy trốn bọn hắn không chỉ một lần gặp phải yêu thú cường đại. Có một lần Địch Cửu hoài nghi mình đã gặp qua một đại yêu siêu việt kim đan kỳ, cũng may đại yêu đó thấy ba người bọn hắn chướng mắt như những con kiến hôi nên không động thủ. Cũng nhờ thủ đệ hướng dẫn đường, nếu như không có thủ đệ, Địch Cửu đoán chừng bọn hắn sớm bị yêu thú ăn thịt, sau đó thành phân bón cho Triệu Hải xâm lâm rồi. Hơn 3 tháng trời vừa chạy trốn vừa giết yêu thú. Tu vi Địch Cửu đã khôi phục luyện khí tầng 7 cộng thêm việc tiện tay bố trí pháp trận trong thời gian dài, hắn bây giờ có thể nhẹ nhàng luyện chế ra trận kỳ cho pháp trận cấp 4. Còn vật liệu luyện khí và các loại linh thảo cấp thấp bên trong vườn linh dược hầu như đã đầy. Thủ đệ tiến bộ rất nhiều, dựa theo tu vi để tính thì thủ đệ đã đạt đến luyện khí viên mãn. Ở phàm chủ yêu thú có thể xem như yêu thú cấp 1 đỉnh phong, qua một thời gian nữa thủ đệ có thể bước vào hàng ngũ yêu thú cấp 2. Thay đổi lớn nhất là cảnh kích, tu vi hắn đã tới luyện khí tầng 3 viên mãn. Chưa kể đến tốc độ tu luyện, ba người ở trong Triệu Hải xâm lâm chưa từng chân chính an tâm tu luyện. Tối đa cũng chỉ là có mấy ngày có thể tu luyện tầm khoảng nửa ngày, sau đó phải tiếp tục đi đường. Điểm thay đổi của cảnh kích là sức chiến đấu của hắn, lúc trước Địch Cửu đồng thủ với Thích Thiệu, hắn thậm chí không phản ứng kịp. Hoặc có lẽ phản ứng kịp hắn cũng không dám đồng thủ. Hiện tại cự phủ của hắn cũng đã giết không chỉ 10 yêu thú cấp trung kỳ và hậu kỳ. Còn một ít yêu thú thực lực yếu hắn giết càng nhiều hơn nữa. Cảnh kích bây giờ còn chưa có kỹ năng dùng cự phủ mở ngoặc tròn diều lớn. Hắn hoàn toàn dựa vào chân khí hùng hậu của mình. Địch Cửu rất cảm thán, nếu như để cảnh kích bây giờ trên chiến trường họ sẽ có một chiến tướng trời sinh. Chính vì bọn họ càng lúc càng thâm nhập sâu vào Triệu Hải xâm lâm, gặp yêu thú ngày càng mạnh, lúc này Địch Cửu mới muốn tìm một chỗ tu luyện một thời gian. Kinh nghiệm chiến đấu ba người bọn họ tăng lên, chỉ có điều thực lực quá yếu, kinh nghiệm không cách nào bù đắp nổi. Không chỉ cảnh kích cần pháp kỹ, kể cả hắn cũng cần pháp kỹ. Để đi tìm chỗ. Thủ để có cảnh giác mẫn cảm, đi trên con đường này ba người có thể bình yên vô sự, hơn 9 phần công lao đều tính trên người nó. Thủ để không khoác lác, chỉ hơn nửa ngày đã tìm được một động phủ hoang phế trong đầm lầy. Trong Triệu Hải xâm lâm chỗ nguy hiểm nhất chính là đầm lầy, chỗ an toàn nhất cũng là đầm lầy. hơn 9 phần đầm lầy ở Triệu Hải Sâm Lâm đều không cách nào phi hành, trong đó đều ẩn giấu yêu thú. Chỉ có rất ít đầm lầy thuộc dạng đầm lầy bình thường, trong đầm lầy loại này lại ẩn giấu động phủ tu luyện, đây cũng là điều đầu tiên thủ để phát hiện. Bởi vì động phủ nằm ở chỗ sâu trong đầm lầy, người bình thường rất khó phát hiện. Một khi tìm được loại động phủ này và đi vào để tu luyện, trên cơ bản xem như an toàn. Động phủ thủ để tìm được trong đầm lầy không lớn, cũng không phải loại nhỏ nhất kia. Có thể miễn cưỡng chia thành 3 mật thất tu luyện, 3 người mỗi người một chỗ. Thủ đệ muốn nhanh chóng bước vào hàng ngũ thủ yêu cấp 2 cảnh kích là một kẻ cuồng tu luyện, 2 người vừa tiến vào động phủ lập tức bắt đầu điên cuồng tu luyện. Địch Cửu lại ở bên ngoài động phủ bố trí các loại pháp trận cấm chế, tổ linh trận thì hắn sẽ không bố trí, loại trận pháp này chỉ làm yêu thú tới mau hơn một chút. Trong đầm lầy hắn bố trí một trận cảnh cáo, phía dưới đầm lầy bố trí thêm một trận vây giết, bên ngoài động phủ bố trí một trận phòng ngự. Ngoài ra hắn còn bố trí một trận ẩn linh. Tác dụng lớn nhất của trận ẩn linh chính là lúc tu luyện có thể ẩn nấp linh khí. Từ lần thua thiệt ở Triệu Hải Trấn trước đó, Địch Cửu đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm tương tự. Sau khi tất cả pháp trận đều bố trí xong, trước tiên Địch Cửu trở lại gian phòng trong động phủ, chính là chỉnh lý thu hoạch ở Thích Gia Thương Lâu. Bắc Tích Thành thành thị tu chân lớn nhất Bắc Vực Châu, không có cái thứ hai lớn hơn. Tổng bộ Bắc Vực của Thích Gia Thương Lâu nằm ngay Bắc Tích Thành, ở cái chỗ tấc đất tấc vàng như Bắc Tích Thành, sản nghiệp của Thích Gia Thương Lâu gần như có mặt hơn phân nửa con đường trong thành. Nơi này không chỉ có các cửa hàng cua Thích Gia Thương Lâu, còn có quần thể động phủ tu luyện của họ. Thích Chí Thương rất hài lòng ra khỏi động phủ tu luyện thuộc về riêng mình hắn, thời gian bế quan hết nửa năm hắn đã đạt tới cảnh giới nguyên hồn tầng 4 viên mãn, chỉ cần tiến thêm một bước là hắn có thể bước vào nguyên hồn tầng 5. Trưởng quỹ Thích Gia Thương Lâu của Bắc Tích Thành không phải Thích Chí Thương, nhưng Thích Chí Thương là người địa vị cao nhất nơi này. Với chức danh thập đại nguyên hồn lão tổ Thích Gia, Thích Chí Thương có đủ quyền lên tiếng ở Thích Gia Thương Lâu. Văn Tân, chuyện gì xảy ra? Điều khiến Thích Chí Thương nghi ngờ là hắn mới vừa ra khỏi động phủ đã nhìn thấy trưởng quỹ Thích Văn Tân. Thích Văn Tân ở bên ngoài động phủ chờ hắn bế quan, nhất định là có chuyện gì. Thích Văn Tân có tu vi kim đan tầng 7. Không đủ tiềm lực bước vào nguyên hồn cảnh nên hắn đã thành người chủ sự thương lâu Bắc Tích Thành. Bẩm thương trưởng lão, 3 tháng trước Triệu Hải Trấn truyền tin dữ tới có người cướp chi nhánh của Thích Gia Thương Lâu ở Triệu Hải, giết Thiệu thiếu chủ. Thích Văn Tân có chút thấp thỏm lo âu nói. Hắn biết rõ địa vị Thích Thiệu trong mắt Thích Gia nguyên hồn lão tổ. Thích Thiệu là cháu ruột Thích Chí Thương, là cháu trai có tiền đồ nhất. Sở dĩ lão ta để Thích Thiệu lại một chỗ vắng vẻ như Triệu Hải Trấn cũng vì Thích Thiệu không chịu thua kém người khác, Thích Chí Thương cũng muốn bồi dưỡng được con người mới. Cứ như vậy hắn phái một tu sĩ kim đan là Phương Lăng thủ hộ bên người Thích Thiệu. Bây giờ Thích Thiệu bị giết, còn có người dám cướp cả Thích Gia Thương Lâu. Tốt, tốt, tốt. Thích Chí Thương liên tiếp nói 3 chữ tốt. Sát ý quanh người rốt cuộc không kiềm chế được, cho dù là kim đan tầng 7 Thích Văn Tân cũng cảm nhận được khắp cả người phát lạnh, trên dưới toàn thân đều lạnh buốt. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezic Phong chương 109 lửa giận của cường giả nguyên hồn. Lúc ấy Phương Lăng dẫn theo 2 tên tu sĩ trúc cơ đi làm chuyện khác, vì thế mới để tên tu sĩ luyện khí tìm được cơ hội đánh lén Thiệu thiếu chủ. Không đợi Thích Văn Tân nói xong, Thích Chí Phương đã cắt ngang hắn. Để Phương Lăng và 2 tên trúc cơ kia chôn cùng đi. Lúc này Thích Văn Tân tuyệt đối không dám biện hộ cho Phương Lăng, dù Phương Lăng cũng làm việc cho Thích Gia Thương Lâu, nhưng mà hắn bảo hộ Thích Thiệu đã xảy ra vấn đề, cho nên phải bị chôn cùng. Bắt được người kia chưa? Thích Chí Thương hít vào một hơi thoáng thu liếm sát cơ của mình. Bất luận là ai giết Thích Thiệu, hắn nhất định sẽ khiến người này phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này, thậm chí hối hận bản thân vẫn còn sống lâu như vậy. Thích Văn Tân càng sợ hãi, nói. Còn chưa bắt được người, nghe nói đã chạy vào trong Triều Hải Sâm Lâm. Hiện tại Thích Gia Thương Lâu đã ban ra nhiệm vụ, 3 gã Kim Đan và 10 tên trúc cơ của Thích Gia đã tiến vào Triều Hải Sâm Lâm tìm kiếm hung phạm. Phương Lăng cùng hai tên quản sự trúc cơ cũng ở trong Triều Hải Sâm Lâm tìm kiếm. Nói tiếp, Thích Chí Thương không muốn nhiều lời nữa. Trong mắt hắn, đám người trong Triều Hải Sâm Lâm đúng là thùng cơm. Chỉ một tu sĩ luyện khí cũng có thể đoạt đồ của Thích Gia Thương Lâu, còn giết cháu trai Thích Thiệu của hắn rồi đào tẩu thành công. Đây không chỉ là sỉ nhục hắn, mà còn là sỉ nhục Thích Gia Thương Lâu. Cảm nhận được Thích Chí Thương đã sằn xuống cơn giận, Thích Văn Tân thầm thở phào, nói. Hai người kia, một người tên là Địch Cửu, một người tên là Cảnh Kích Hoa. Lúc ấy bọn hắn còn dẫn theo một thụ linh. Thụ linh. Thích Chí Thương giật mình hô lên. Hắn đã rõ tại sao xảy ra xung đột rồi, loại vật như thụ linh, cho dù còn chưa hóa hình đã có tác dụng không gì sánh kịp đối với Thích Thiệu. Hắn biết Thích Thiệu vẫn luôn không muốn dùng trúc cơ đan để trúc cơ. Nếu như Thích Thiệu có được thổ linh, nhất định có thể đạt được căn cơ đỉnh cấp. Tiềm lực phát triển còn mạnh hơn đệ tử thiên tài rất nhiều. Việc này càng khiến Thích Chí Thương bắt Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa lại, hành hạ tới chết. Về phần có phải Thích Thiệu muốn cướp đồ vật của người khác hay không, đối với hắn đều không trọng yếu. Thích Gia có tư cách này, cũng có năng lực làm như thế. Thích Thiệu có thể cướp đi thổ linh của ngươi, nhưng ngươi không thể động vào người của Thích Gia. Đây là lý luận của Thích Chí Thương, cũng là lý luận của cường giả. Ở tại Cực Dạ Đại Lục, cường giả phải được tôn kính. Thích Văn Tân đáp. Quả thật là thổ linh, có lẽ còn là thổ linh cấp 1, chắc hẳn nó nhận Địch Cửu làm chủ. Không rõ lai lịch của Địch Cửu, đến tận bây giờ vẫn không tra được, chỉ biết hắn trộm đồ vật của Trung Gia, bị Trung Gia bắt được, sau đó thay Trung Hạ Thiên đến Cảnh Gia ở rể với Cảnh Mạc Song. Cảnh Mạc Song đưa hắn đến thành Tịch Xuyên, sau đó tách ra. Ngày hôm sau, lúc tuyển nhận đệ tử tông môn, Cảnh Mạc Song là tam hệ linh căn, được Tinh Hà phái thu làm đệ tử ngoại môn. Bởi vì Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa tư chất quá kém nên không được tông môn thu nhận, kết quả trưởng lão Tinh Hà phái út kinh ngạn nể tình Địch Cửu quen biết Cảnh Mạc Song, phá lệ thu nhận Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa. Thích Chí Thương hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng lão già út kinh ngạn sẽ vì một đệ tử ngoại môn tam hệ linh căn mà đặc biệt thu nhận hai kẻ tư chất kém sao? Hơn nữa, một kẻ tư chất kém lại có thể trong vài tháng nhập môn ngắn ngủi giết chết Thích Thiệu, xem ra hai người kia vốn là tán tu từng tu luyện từ trước rồi. Thích Văn Tân vội vàng nói. Thương trưởng lão, lúc Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa đến Triều Hải Trấn chỉ mới gia nhập tông môn vài ngày mà thôi. Lúc ấy bọn hắn vốn là tán tu, Địch Cửu là luyện khí tầng 4, còn Cảnh Kích Hoa hình như còn chưa bắt đầu tu luyện. 5 ngày sau Thiệu thiếu chủ đến tìm thì Địch Cửu đã là luyện khí tầng thứ 5, còn Cảnh Kích Hoa là luyện khí tầng thứ 2. Trong lòng Thích Chí Thương càng khẳng định trên người Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa có đại bí mật, hắn nhất định phải bắt hai con sâu cái kiến này, sau đó ép hỏi triệt để. Ngươi nói tiếp đi. Thích Văn Tân cũng đoán được trên người Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa có bí mật. Hắn ngược lại cũng không để ý nhiều, trên người tu sĩ luyện khí thì có thể có bao nhiêu bí mật chứ. Cảnh Kích Hoa đến từ một tiểu sơn thôn xa xôi, gọi là Nhung Di thôn. Hắn có một mẫu thân, một đệ đệ và một muội muội. Trong thôn đều gọi mẫu thân hắn là Thất Nương, đệ đệ của hắn tên là Cái Võ, muội muội tên là Cái Mơ. Thích Chí Thương cắt ngang Thích Văn Tân, nói. Ngươi nói Cảnh Kích Hoa và đệ đệ muội muội hắn không phải cùng một họ. Thích Văn Tân kính cẩn đáp. Đúng vậy, nghe nói Cảnh Kích Hoa và Cái Võ, Cái Mơ là ruột thịt. Sau khi Cảnh Kích Hoa đi tìm Tiên Môn, mẫu thân thất nương của Cảnh Kích Hoa cũng mang theo cái võ và cái mơ rời khỏi Nhung Di Thôn, không biết tung tích, người của chúng ta đã xóa sổ Nhung Di Thôn rồi. Lúc nhắc đến việc xóa bỏ Nhung Di Thôn, Thích Văn Tân nói nhẹ nhàng đơn giản như ăn cơm uống nước, không để ý chút nào. Thích Chí Thương hiển nhiên cũng không để ý chuyện này, hắn ngược lại gật đầu, nói: Cảnh gia xử lý thế nào? Sở dĩ không hỏi thăm Tinh Hà Phái bởi vì hắn biết loại môn phái như Tinh Hà Phái có lẽ phải do hắn đích thân dẫn đội mới được. Cảnh Mạt Song có hai tỷ tỷ, một người là Cảnh Mạt Tuyết, một người là Cảnh Mạt Băng. Các nàng bái nhập làm môn hạ phong chủ của Bán Kiếm Phong là Quá Tử Kiếm thuộc Chân Ly Kiếm Phái, cho nên Thích Văn Tân không tiếp tục nói hết. Thích Chí Thương hiểu ý hắn, không khỏi nhíu mày, một hồi lâu mới lên tiếng: Ta sẽ đi Tinh Hà Phái một chuyến. Chân Ly Kiếm Tông là đại tông môn đệ nhất Bắc Vực Châu, cho dù thực lực của Thích gia không yếu hơn Chân Ly Kiếm Tông, nhưng cũng không thể tùy tiện khiêu khích đối phương. Huống chi chuyện này thật sự cũng không có liên quan gì đến Cảnh Mạt Song. Nếu Cảnh gia có quan hệ với Chân Ly Kiếm Tông, vậy thì cứ tạm thời bỏ qua cho Cảnh gia kia. Chẳng qua, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tinh Hà Phái. Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa là đệ tử của Tinh Hà Phái. Đệ tử của Tinh Hà Phái giết đệ tử đích hệ của Thích gia, chuyện này không thể xong được. Bên này đã an bài 5 tên kim đan, sẽ cùng thương trưởng lão đi Tinh Hà Phái. Thích Chí Thương khoát tay chặn lại, nói: Không cần, chỉ một cái Tinh Hà Phái, một mình ta đi là được rồi. Tinh Hà Phái chẳng qua chỉ là tông môn nhị lưu, nghe nói Thái Thượng Trưởng lão Tinh Hà Phái trăm năm trước đã bế quan trùng kích nguyên hồn cảnh, trăm năm qua vẫn không có bất kỳ tin tức gì, đoán chừng đã vẫn lạc rồi. Huống chi, cho dù tên Thái Thượng Trưởng lão kia bước vào nguyên hồn cảnh thì đã sao, Thích Chí Thương hắn chỉ thiếu chút nữa là bước vào nguyên hồn tầng thứ 5. Trong đại điện nghị sự của tông môn Tinh Hà Phái, lúc này ít nhất có 2 người đang ngồi tại đây. Ngoại trừ tông chủ Hạng Thiên Ý ra, phong chủ của 5 nội phong, phong chủ của 6 ngoại phong và mấy tên điện chủ đều có mặt ở nơi này. Lần này chiến trường Cực Dạ Thiên Khư đột nhiên xảy ra chuyện, Tinh Hà Phái ta vẫn lạc 2 tên kim đan, Út trưởng lão cũng trọng thương. Nhưng cuối cùng phân phối chiến lợi phẩm, Tinh Hà Phái gần như thu hoạch ít nhất. Có thể thấy được, không có cường giả nguyên hồn, chúng ta căn bản không có quyền lên tiếng. Ta quyết định, lần này bất luận tổn hao bao nhiêu, Tinh Hà Phái ta đều nhất định phải tìm một viên hồn nguyên quả. Tinh Hà Phái nhất sinh phải có một người bước vào nguyên hồn, như vậy lời nói ở Cực Dạ đại lục mới có trọng lượng. Hạng Thiên Ý nghiêm túc nói: Lần này ở chiến trường Cực Dạ Thiên Khư, hắn tự mình dẫn đội, Tinh Hà Phái bỏ ra cái giá đắt như vậy, kết quả chỉ lượm lặt được chút đồ thừa của người khác. Tất cả mọi người không nói gì, hồn nguyên quả gì đó, người ngồi ở đây không ai không biết. Nó là linh thảo chủ yếu để luyện chế ngưng hồn đan là đan dược tu sĩ kim đan nhất định phải có để bước vào nguyên hồn. Ngay lúc Hạng Thiên Ý muốn nói tiếp, đại trận tông môn đột nhiên chấn động kịch liệt. Hạng Thiên Ý biến sắc đứng dậy, tất cả tu sĩ kim đan trong đại điện cũng đều giật mình đứng lên. Có người đang công kích hộ trận tông môn, công kích hộ trận tông môn cũng không phải chuyện nhỏ, nếu một tông môn bị công kích hộ trận, liền mang ý nghĩa sinh tử đại thù. Tất cả tu sĩ kim đan theo ta thủ hộ tông môn. Thần niệm của Hạng Thiên Ý quét qua, nhìn thấy người công kích đại trận tông môn là một trung niên nam tử cao gầy, để tròm râu dê. Hắn có thể cảm nhận được một loại uy hiếp của cường giả từ trên người nam tử này, đây không phải là uy hiếp với hắn, mà là uy hiếp với toàn bộ tông môn. Gần như trong thời gian ngắn nhất, tất cả tu sĩ kim đan của Tinh Hà Phái đều tập trung tại lối vào hộ trận tông môn. Ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có 8-9 phần 10 chạy đến đây. Đại trận tông môn bị công kích thì có nghĩa là tông môn gặp phải đại sự sinh tử tồn vong. thì ra là thương trưởng lão, tinh hà phái ta vẫn luôn ngưỡng mộ thích gia thương lâu, không biết thương trưởng lão tại sao vô duyên vô cớ công kích hộ tông đại trận của tinh hà phái ta. Hạng Thiên Ý không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thậm chí ôm quyền hỏi. Mặc dù ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng Hạng Thiên Ý đã phẫn nộ gần như bốc hỏa. Thật sự là thực lực tinh hà phái quá thấp kém, nếu như tinh hà phái có thực lực, hắn sẽ không chút do dự chém giết Thích Chí Thương trước mặt, còn quản nguyên nhân cái rắm. Nhưng tình huống thực tế là thực lực của Thích Gia Thương Lâu quá cường đại, Thích Gia Thương Lâu muốn tiêu diệt tinh hà phái hắn, căn bản không mất bao nhiêu khí lực. Ha ha ha ha! Thích Chí Thương cười ha hả một trận quát. Vô duyên vô cớ đệ tử ngoại môn địch cửu, cảnh kích hoa của tinh hà phái ngươi giết cháu trai Thích Thiểu ta ở Triều Hải Trấn, còn cướp đoạt phân bộ Thích Gia Thương Lâu ở Triều Hải Trấn, cái này cũng gọi là vô duyên vô cớ. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong chương 112 đệ tử thiên tài. Hạng Thiên Ý không hiểu, theo bản năng muốn quay đầu hỏi thăm ai là địch cửu. Quả nhiên là bọn hắn giết cháu trai ta. Hạng Thiên Ý còn chưa kịp nghe hồi đáp, lại nghe thấy U Dương Mục Phi nghiến răng nghiến lợi nói. U Dương Phong chủ, ai giết cháu trai ngươi? Hạng Thiên Ý càng không hiểu. U Dương Mục Phi thi lễ với Hạng Thiên Ý một cái, sau đó mới căm hận nói. Chính là địch cửu và cảnh kích hoa mà thương trưởng lão của Thích Gia Thương Lâu vừa nhắc tới. Hai người này vô pháp vô thiên, vừa gia nhập tông môn, liền ám toán cháu trai U Dương Đào của ta. Sau khi bọn hắn giết U Dương Đào còn cướp đoạt đồ vật của hắn. Ngoài ra còn giết Kiều Táp. Sau khi U Dương Đào bị giết, U Dương Mục Phi liền tra xét hết toàn bộ ghi chép cùng ngày hôm đó. Kiều Táp nhận một cái nhiệm vụ ở Nộ Phong Lĩnh, trong ghi chép nhiệm vụ có nhắc đến U Dương Đào cùng đi với Kiều Táp. Tiếp theo nhiệm vụ của Kiều Táp là địch cửu, nhiệm vụ là Thiên Phù Bảo, ghi lại là cùng cảnh kích hoa hoàn thành. Địch cửu và cảnh kích hoa chẳng qua mới gia nhập tông môn, cho dù đi theo U Dương Đào trước sau xuất tông thì cũng bị U Dương Mục Phi bài trừ hiểm nghi. Hai người này không có tư cách ám toán cháu trai U Dương Đào của hắn. Hiện tại xem ra, địch cửu và cảnh kích hoa mà hắn bài trừ hiểm nghi thật đúng là người sát hại cháu trai hắn. Không thể nào, địch cửu và cảnh kích hoa do ta tuyển nhận, bọn hắn căn bản chưa từng tu luyện, tu vi gì cũng không có. Làm thế nào có thể giết U Dương Đào, càng không có khả năng đi Triều Hải Trấn, vô lễ với Thiểu công tử. Út Kinh Ngạn vội vàng nói. Thực ra địch cửu đã từng tu luyện qua, chẳng qua lúc đó kinh mạch của hắn đều đứt gãy. Út Kinh Ngạn không cẩn thận xem xét, cho nên cũng không nhìn ra địch cửu từng tu luyện. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hạng Thiên Ý cũng cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Út Kinh Ngạn giải thích. Lúc trước tinh hà phái ta chiêu thu đệ tử, ta vừa vặn đi Tịch Xuyên Thành. Địch cửu và cảnh kích hoa tư chất kém cỏi, không có tông môn nào thu nhận, lại thêm ta đánh cược thắng Khôi trưởng lão, tâm tình không tệ nên nghe nói địch cửu và cảnh kích hoa nhận biết cảnh mạt xong mà tinh hà phái vừa tuyển nhận làm đệ tử, liền phá lệ thu hai người làm đệ tử ngoại môn, lúc ấy bọn họ quả thật chưa từng tu luyện. Út Kinh Ngạn nói xong đồng thời truyền âm cho Hạng Thiên Ý. Tông chủ, thực ra tư chất của cảnh kích hoa có khả năng là lôi linh căn dị sắc tinh khiết vạn năm khó gặp, không phải là lôi linh căn không tinh khiết. Linh căn của địch cửu khảo thí là màu đen tuyền, ta hoài nghi cũng là một loại linh căn chưa từng xuất hiện ở cực dạ đại lục. Hiện nay cực dạ đại lục dung chuyển bất an, tinh hà phái ta càng ngày càng xuống dốc, nếu như vẫn không tìm được đệ tử thiên tài gia nhập vào. Mà chuyện giống ngày hôm nay về sau lại xảy ra, thậm chí sẽ có ngày tinh hà phái ta sẽ diệt môn. Đáng tiếc lúc ấy ta nhận được cấp báo của tông chủ từ cực xạ thiên khư truyền đến, liền vội vàng đi cực xạ thiên khư. Lúc trở về, ta chuẩn bị đích thân thu nhận bọn hắn làm đệ tử, nhưng vì đại hội tông môn nên một mực chưa hoàn thành được. Hạng Thiên Ý thầm giật mình. Nếu địch cửu và cảnh kích hoa thật như Út Kinh Ngạn nói, chưa từng tu luyện, sau khi gia nhập tông môn 2-3 tháng có thể giết thiếu chủ Thích Thiệu của Thích Gia Thương Lâu, lại có thể giết chết U Dương Đào, vậy thì hai người này tuyệt đối không phải thiên tài đơn giản. Nếu thật sự có đệ tử như vậy, Hạng Thiên Ý hắn dù liều cái mạng già này cũng không thể để hai đệ tử thiên tài này rơi vào trong tay Thích Gia Thương Lâu. Ha ha! Thích Chí Thương phát ra một trận cuồng tiếu, trên mặt lại tuyệt không có nửa phần ý cười, quanh thân phun trào sát khí, gằn giọng nói. Quả nhiên là vậy, Hạng Thiên Y, nể ngươi là nhất tông chi chủ mở ngoặt tròn tông chủ của một tông môn, ta cho ngươi lựa chọn. Giao địch cửu và cảnh kích hoa ra, Út Kinh Ngạn tự vẫn, giải tán tinh hà phái của ngươi. Nếu nói giao ra địch cửu và cảnh kích hoa vẫn còn đường trống để thương lượng, vậy thì câu nói tiếp theo của Thích Chí Thương chính là thật sự có ý định diệt tinh hà phái. Hạng Thiên Ý hít sâu một hơi, ngữ khí bình thản. Tinh hà phái ta tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không phải là loại mặt người uy hiếp. Thích Gia Thương Lâu quả thật cường đại hơn tinh hà phái ta, nhưng nếu như không có bất kỳ nguyên nhân gì liền tùy tiện diệt đệ tử tinh hà phái ta tuyệt không khuất phục. Cùng lắm tử chiến mà thôi. Muốn chết. Quanh thân Thích Chí Thương tràn ngập sát thế. Lấy ra một thanh côn vân phủ mở ngoặt tròn búa diều. Phủ ý mở ngoặt tròn phủ bằng diều. Giống như cách gọi đao ý đóng ngoặt tròn cường đại trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ tất cả tu sĩ kim đan. Hắn không bổ ra côn vân phủ mà đấm ra một quyền. Một quyền này là nhằm vào kim đan trưởng lão Út Kinh Ngạn. Lúc này các tu sĩ kim đan khác đều bị sát thế bao vây. Út Kinh Ngạn dù tế ra pháp bảo phòng ngự, nhưng hắn vốn trọng thương nên cũng vô pháp ngăn được một quyền này của Thích Chí Thương. Chỉ một quyền Thích Chí Thương liền khiến nhục thân Út Kinh Ngạn nổ thành huyết vụ. Giết đệ tử tinh hà phái ta chỉ có thể chết trên chiến trường, tử chiến vì tông môn. Trông thấy Út Kinh Ngạn bị Thích Chí Thương đánh giết, mắt Hạng Thiên Ý như tóe lửa, điên cuồng lấy ra một thanh trường thương nhào về phía Thích Chí Thương. Ngoại trừ U Dương Mục Phi làm bầu ngăn cản phủ ý không thể xông lên, thì lúc này tất cả tu sĩ kim đan của tinh hà phái đều lấy ra pháp bảo điên cuồng công kích Thích Chí Thương. Sát trận bên ngoài hộ trận của tinh hà phái cũng được mở ra. Nhất thời bên ngoài toàn bộ tông môn tràn ngập sát khí. Các loại pháp thuật không ngừng nổ tung. Tinh hà phái không có tu sĩ nguyên hồn, cho dù mượn nhờ sát trận cũng có liên tiếp 3 tên tu sĩ kim đan bị giết. Lại thêm Út Kinh Ngạn chết, chỉ trong chốc lát tinh hà phái đã vẫn lạc 4 tu sĩ kim đan. Sau khi Hạng Thiên Y bị chém rụng một cánh tay, Thích Chí Thương cuối cùng cũng bị một thương của Thích Chí Thương đánh trúng eo, bắn ra một đạo huyết tiễn. Thích Chí Thương gầm lên giận dữ, hắn cho rằng cường giả nguyên hồn tầng thứ tư viên mãn như mình tới đây giết một đám sâu kiến kim đan căn bản không mất bao nhiêu khí lực. Không ngờ Hạng Thiên Y điên cuồng như vậy, dám mạo hiểm tinh hà phái diệt tông, dẫn đầu tất cả tu sĩ kim đan liều mạng với hắn. Hôm nay không triệt để tiêu diệt tinh hà phái, Thích Chí Thương hắn xem như uổng phí tu luyện tới nguyên hồn. Phủ ý cuồng bạo bắt đầu ngưng tụ quanh người Thích Chí Thương càng tràn ngập một loại sát thế ngang ngược bá đạo. Trái tim Hạng Thiên Ý như chìm xuống đáy cốc, dù nơi này có sát trận của tinh hà phái, nhưng lực lượng của tinh hà phái so với Thích Chí Thương vẫn quá yếu. Cho dù hôm nay tinh hà phái diệt vong, thì Hạng Thiên Ý hắn cũng phải liều mạng với lão thất phu Thích Chí Thương này. Ngay lúc này, một đạo khí tức cường đại cuồng bạo phóng lên tận trời. Đạo khí tức này từ sâu trong tông môn tinh hà phái bạo phát ra, giống như có một loại nộ khí đang bộc phát. Thích Chí Thương dù cuồng nộ vẫn cảm nhận được luồng khí tức cuồng bạo này trong lòng thoáng run lên, đây tuyệt đối là khí tức của tu sĩ nguyên hồn. Tinh hà phái có tu sĩ nguyên hồn, nếu như tinh hà phái có tu sĩ nguyên hồn, nếu hắn còn không nhanh chóng rời đi, rất có khả năng sẽ chết tại nơi này. Hắn không sợ một tu sĩ nguyên hồn, Nhưng ở nơi này có đông đảo tu sĩ kim đan không cần mạng, còn có một cái sát trận, kết cục của hắn e rằng khó mà tốt được. Chẳng qua, nếu đối phương thật sự có tu sĩ nguyên hồn, tại sao đến tận bây giờ vẫn không xuất hiện? Đám người Hạng Thiên Ý cũng mừng rỡ không thôi, loại khí tức này hiển nhiên là khí tức tấn cấp nguyên hồn. Tinh Hà phái có một vị thái thượng trưởng lão bế tử quan, vị thái thượng trưởng lão này bế quan đã hơn trăm năm, dựa theo lẽ thường suy đoán, hẳn đã vẫn lạc từ lâu mới đúng. Nhưng hiện tại, luồng khí tức nguyên hồn này lại bộc phát, chẳng lẽ vị thái thượng trưởng lão kia còn chưa vẫn lạc, đã bước vào nguyên hồn rồi. Liễu trưởng lão của tông môn ta đã bước vào nguyên hồn cảnh, mọi người cùng nhau lưu lại lão thất phu này. Sau khi mất đi một cánh tay, Hạng Thiên Ý càng điên cuồng hơn. Gần như cùng lúc Hạng Thiên Ý nói xong câu này, một đạo thân ảnh màu xám cũng từ sâu trong Tinh Hà phái vọt ra. Hạng Thiên Ý là người đầu tiên xông về phía Thích Chí Thương, những tu sĩ kim đan còn lại của Tinh Hà phái cũng không chịu rước lại về sau, ngay cả Vũ Dương Mục Phi lúc trước cố ý không xông lên cũng theo cùng. Thích Chí Thương ban đầu muốn giết sạch Tinh Hà phái cũng tỉnh táo lại, nếu không có tu sĩ nguyên hồn, hôm nay hắn có thể thành công. Có tu sĩ nguyên hồn, nếu hắn không đi, vậy thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Suy nghĩ rõ ràng trong nháy mắt, Thích Chí Thương liền thu liếm sát thế, quay người muốn xông ra khỏi sát trận. Mặc dù hắn là nguyên hồn tầng thứ tư viên mãn, nhưng bị 20-30 tên tu sĩ kim đan liều mạng vây giết, hắn cũng phải bỏ lại một cánh tay mới rút đi được. Chẳng qua, trước khi đi, hắn cũng giết thêm một tên tu sĩ kim đan nữa. Đối với tu sĩ nguyên hồn mà nói, mất đi một cánh tay, nếu nối liền lập tức thì tổn thất cũng không lớn. Nhưng Thích Chí Thương bị chém rơi một cánh tay, lại không thể mang theo nó cùng đào tẩu, thực lực của hắn sẽ hạ xuống tiếp cấp. Cuộc sống sau này, đừng nói là trùng kích nguyên hồn tầng thứ 5, cho dù bảo trì nguyên hồn tầng thứ 4 cũng phải phí một phen sức lực. Còn việc trùng kích nguyên hồn tầng thứ 5, nếu sinh thời không có kỳ ngộ, e rằng chỉ có thể trì trệ không tiến. Bây giờ đối với hắn mà nói, việc cấp thiết nhất không phải đi truy sát địch cửu, mà đi tìm thiên tài địa bảo chữa trị hao hụt của bản thân. Thích Chí Thương lùi lại, một lão giả áo xám liền hạ xuống trước mặt mọi người. Liễu Thái Thượng chúc mừng Liễu Thái Thượng bước vào nguyên hồn cảnh. Tất cả tu sĩ kim đan liền tiến lên ăn cần thăm hỏi. Mặc dù trận chiến này, Tinh Hà phái mất đi 5 tên kim đan, Hạng Thiên Ý cũng mất đi một cánh tay, nhưng nếu tông môn xuất hiện một tu sĩ nguyên hồn, vậy cũng đáng giá. Vừa rời đi là Thích Gia Thích Chí Thương. Lão giả áo xám nhìn theo hướng Thích Chí Thương rời đi trầm giọng hỏi. Cánh tay của Hạng Thiên Ý bị Thích Chí Thương xoắn nát, không thể nối liền, chỉ có thể dùng một cánh tay thi lễ. Đúng vậy, chính là Thích Chí Thương của Thích Gia Thương Lâu. Hắn gần như cảm thấy Liễu Thái Thượng mặc dù bước vào nguyên hồn, nhưng tinh khí thần mở ngoặc tròn tinh khí và tinh thần đóng ngoặc tròn dường như cũng không tốt lắm, e rằng bên trong có ẩn tình. Mà càng khiến hắn lo lắng là hắn không nhìn thấy lôi kiếp của Liễu Thái Thượng. Chúng ta cần phong bế sơn môn không? Một tên tu sĩ kim đan có chút lo lắng hỏi. Phong bế sơn môn thì mấy chục năm sau Tinh Hà phái vẫn sẽ bị diệt tuyệt. Tinh Hà phái ta nếu không thể sống oanh liệt, vậy thì chết oanh liệt đi. Cần gì phải phong bế sơn môn? Hạng Thiên Ý không chút do dự nói. Lão giả áo xám gật đầu, nói. Hạng tông chủ nói đúng, phong sơn môn thì bọn hắn còn tưởng rằng Tinh Hà phái ta sợ. Chuyện này không cần nói ở đây, trước hết trở về đại điện tông môn.